Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 40, Côn Lôn đạo môn đỏ lên, canh 4. Ôm một tiếng, phương thiên họa kích giữa không trung lượn quanh một vòng, mang ra quỷ khóc thần hào đồng dạng thanh âm. Không trung, mắt trần có thể thấy một cái vòng xoáy hình thành, lập tức biến mất, hạng xung khí thế tăng lên đột ngột, đầy dẫy tự tin. Trầm giọng nói, tả đội trưởng, xin mời, phương thiên họa kích một đầu chỉ xéo lấy trời, một đầu nghiêng chống địa, hàn mang lấp lóe, lộ ra nặng nề đến cực điểm. Đúng là lần so tài này đến nay hiếm thấy siêu trọng hình vũ khí. Tả tiểu đa sắc mặt càng trở nên nặng nề. Vô số chú ý trận này đấu người, cũng đều là một trái tim nhấc lên. Cơ hồ tất cả mọi người đối với tà tiểu đa ấn tượng không tệ. Nhưng bây giờ nhìn thế cục này, đối phương rõ ràng đã đem tà tiểu đa phòng bị đến cực điểm. Tà tiểu đa am hiểu các loại thủ đoạn. Đối đầu cái này phó đội trưởng, thật đúng là liền sẽ không lại có bất kỳ ưu thế. Đều lọt vào đối phương khắc chế. Phải biết đối phương phương thiên họa kích, có thể khoảng chừng nặng 500-600 cân. Dạng này binh khí nặng. Đối với tà tiểu đa tới nói, chẳng phải là vừa vặn khắc chế rồi. Tất cả mọi người là có chút lo lắng. Tà tiểu đa, có chút không ổn a. Nhìn tà tiểu đa sắc mặt, cũng là nặng nề đến cực điểm. Hiển nhiên chính mình cũng ý thức được không ổn. Tà tiểu đa trầm mặt, đem chính mình ống quần chậm rãi ghim lên. Đem ống tay áo của mình cúc áo, cũng thật chặt chế trụ. Đi theo, lại nắm thật chặt đai lưng. Đem trong túi mười mấy mai ngọc chất tiểu hồ lô móc ra. Tiện tay hướng trên mặt đất bung ra. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Tất cả mọi người nhìn ra được. Đây cũng là cảm thấy không có chút tự tin nào. Nếu ám khí nhất định vô dụng, như vậy những ám khí này lưu tại trong túi, ngược lại sẽ là vướng víu ràng buộc. Không bằng sớm ném đi. Chỉ có mấy vị cao võ giáo sư một mặt thở dài nhíu mày. Người ta nói ngươi liền tin rồi. Cứ như vậy đem chính mình ám khí ném đi. Ngươi đây là chưa chiến trước e sợ tâm thái a. Càng là thật to thất sách cử động. Mời. Tả tiểu đa khẽ vươn tay. Vừa mới lên tiếng, đối diện đã là đột nhiên vang động phong lôi chi thanh. Đối diện phương thiên họa kích hóa thành một mảnh sáng như bạc kích núi. Gào thét mà đến. Cuồng phong cuốn lên chi dây lát. Không trung vô số vòng xoáy liên tiếp thành hình, phương thiên họa kích biến thành rộng lớn kích núi, xen lẫn lấp lóe lãnh quang, gấp tật đột kích, tả tiểu đa ứng biến thần tốc, gấp bay nhanh lui, tinh quang chớp động ở giữa, sán lạn tinh hỏa toán loạn, trên không trung liên tiếp nở rộ, mỹ lệ cực kỳ, nhưng mà theo tả tiểu đa cái này lùi lại, phương thiên họa kích đột kích khí thế tùy theo lại tăng một tiết. Bá vương kích. Khí thế càng tăng lên, giống hệt một đạo sáng như bạc gió lốc, đuổi theo lấp lóe tinh mang, một đường cuồng biểu, tả tiểu đa hét dài một tiếng, thân thể lao nhanh thượng thiên, nhưng bá vương kích dừng lại không ngừng, hóa thành một đạo ngân rồng đuổi theo, đuổi không bỏ, tả tiểu đa dẫm lên tinh không bộ, trên không trung liên tục né tránh, nhưng phát hiện tránh không khỏi, xoát một tiếng hướng về mặt đất vọt tới. Oanh, tả tiểu đa rơi trên mặt đất, sau đó lập tức dán bay ra ngoài, tựa hồ là tan mất hạ phong, chỉ còn lại bỏ chạy một đường. Hạng sung mắt thấy đối phương thế sụt, khống chế lấy phương thiên họa kích cao tốc lao xuống, đồng dạng kề sát đất bay nhanh, truy sát tả tiểu đa, tiếp tục tạo áp lực. Ngay tại lúc hắn rơi xuống một cái chớp mắt, trong lúc bất chợt cảm giác mình cổ tay đau xót. Trong tay phương thiên họa kích trước nay chưa có nặng nề, lại khó mà cầm giữ, nỗ lực chống đỡ không có kết quả về sau, nghẹn ngào cuồng hống, cái kia phương thiên họa kích tựa như đã mất đi phương hướng cảm giác, rời khỏi tay, mà rơi chỗ, phương thiên họa kích tựa như cực nhanh đồng dạng, hướng về ghế trọng tài bay đi, mục tiêu, chính là, Đinh Tú Lan nhướng mày. Một đầu ngón tay bắn ra đi, đã sớm đem đột nhiên xuất hiện phương thiên họa kích định trên không trung. Đầy mắt không hiểu nhìn ra ngoài, Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Hạng Xung cục này chính là cố ý ám sát lấy tu vi của nàng. Cho dù không có cái này gảy ngón tay một cái, ngồi bất động, thanh này phương thiên họa kích cũng không phá được nàng hộ thân nguyên năng. Nàng chỉ là rất kỳ quái, rõ ràng thừa thắng xông lên Hạng Xung, làm sao lại đột nhiên đem phương thiên họa kích cho rời tay đâu. Lại về nhìn giữa sân, Hạng Xung phương thiên họa kích tuột tay, thế nhưng là lao nhanh thân thể tình thế như cũ chưa giảm. Bỗng nhiên rơi xuống chi giây lát, nhưng lại tựa như giống như bị chạm điện nhảy dựng lên. Trong miệng thảm liệt kêu to liên tục, hèn hạ, đối diện Tà Tiểu Đa, lại đạp tinh quang, so vừa rồi còn thực sự nhanh hơn nhiều tốc độ xông trở lại. Lấy một cái huyền diệu góc độ cấp tốc gần sát, một cái chân nhắm chuẩn chính nhảy dựng lên Hạng Xung. Một thối này tới vô ngân vô tích, lại thanh thế to lớn, xen lẫn phá không tiếng gió. Xuất quỷ nhập thần long môn thối, lần nữa chính xác đá vào Hạng Xung đũng quần vị trí. Thật chỉ là trong một chớp mắt, ngao, Hạng Xung tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Phồng lên mắt, thân thể giống như bị im lìm nấu qua tôm bự đồng dạng. Cấp tốc cuộn lại đứng lên, trên mặt lộ ra thống khổ tới cực điểm thần sắc. Hai cánh tay, cùng nhau chăm chú che tại dưới đũng quần. Trên mặt cơ bắp co rút, cực điểm vặn vẹo chi năng là, tinh quang lại lóe lên. Tả Tiểu Đa một lần nữa ở trước mặt Hạng Xung đứng vững thân hình. Như cũ ngọc thụ lâm phong, tiêu sái không bày, long hành hổ bộ, mang theo trùng thiên bá khí. Hét lớn một tiếng nói, người sai, kỳ thật, quả đấm của ta mới là vô địch. Lời còn chưa dứt, đã là trầm eo xuống tấn, một quyền thẳng tắp oanh ra, oanh lập tức nện ở Hạng Xung trên bụng nhỏ. Hạng Xung nhất thời hai cước ly khai mặt đất, khoa tay múa chân bay trở về, rơi xuống đất chi giây lát, vậy mà đúng lúc nện chúng ở chính hắn tại phe mình trong đội ngũ trên ghế. Như vậy cự lực phun trào, cái ghế kia vỡ nát, đặt mông rắn rắn chắc chắc nện xuống đất, ngao, chấm ngoặc kép. Hạng Xung bưng bít lấy đũng quần tiếp tục lan lộn, hai mắt đều lồi đi ra. Trên khán đài, một cái thanh âm nổi giận. Tên khốn này, ta không phải, chấm ngoặc kép, vỗ lan can liền muốn bay ra ngoài. Lại bị bên người một người gắt gao giữ chặt. Sư phụ, bớt giận, ngài bớt giận, hiện tại thế nhưng là thi đấu hội trường. Ngài ngàn vạn bớt giận đâu. Chấm ngoặc kép. Cái kia bao phủ tại trong áo choàng thân hình, tức giận đến toàn thân run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng. Tên hỗn trướng này, cái này, tức chết ta rồi. Lần này, không nói trước hắn thế nào, Côn Lôn đạo môn lại khẳng định là muốn đỏ lên. Vạn năm thanh danh, bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tên hỗn trướng này, ngoặc kép, trận chiến này. Để Tả Tiểu Đa kế Lý Thành Long đằng sau, trở thành thứ hai nổi danh truyền thuyết nhân vật, quả nhiên là nhất cử thành danh, đỏ thấu nửa bầu trời. Ta sát, đúng thế, tinh không bộ, long môn thối, quá nghiêu bức, trắng quá thay ta Tả đại đội. Ha ha ha, một cước này, thật sự là bị đá ta muốn bưng bít lấy hắn nhìn phát sóng trực tiếp. Ta sát, vậy thì thật là thần lai chi bút. Nghiêu bức khắc lạp tư. Trên lầu đồng cảm. Ta cũng là ta cũng vậy. Thống khoái lâm ly. Gà bay trứng vỡ. Còn có ta. Một chớp mắt kia thật chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh. Tức thời che háng. Trước tiên na. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ bưng bít lấy háng nhìn phát sóng trực tiếp. Chấm ngoặc kép. Ta cũng vậy. Bưng bít lấy háng. Tiếp theo chính là phía dưới một đoàn trai thẳng bắt đầu soát ta cũng là ta. Cũng vậy, soát khoảng chừng mấy ngàn đầu. Có người bắt đầu phân tích. Thấy được a, trận trước thời điểm chiến đấu. Chúng ta liền đã từng phân tích qua. Mấu chốt của trận chiến này. Vẫn như cũ là long môn thối cùng tinh không bộ phối hợp. Cái này hai bộ nguyên thuộc về côn. Lôn đạo môn võ học. Nói thật lực sát thương cũng không làm sao lớn. Dĩ vãng tự nhiên cũng không thế nào bị người để ở trong mắt. Nhưng là, từ giờ trở đi, ta muốn nói cho các vị, chú ý, Côn Lôn Đạo Môn, cái này hai bộ võ học chân chính cách dùng xuất hiện. Đây tuyệt đối là nhất đẳng tuyệt học giữ nhà. Đó chính là tinh không bộ phối hợp long môn thối. Mục tiêu khóa chặt đạp háng. Có lẽ không nên lại để long môn thối. Phải gọi đoán đang thối. Ân, tinh không bộ, phối hợp đoán đang thối. Vô địch, quá sắc bén. Các vị, chúng ta bây giờ đã đang nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, ai cũng đừng cản ta. Ta cái này đi Côn Lôn Đạo Môn bái sư học nghệ. Không học khác, liền học một bước này một chân. Ta cũng đi, chờ một chút ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trận chiến này, quá nhiều người đứng xem nhìn không rõ. Phát sóng trực tiếp càng là chỉ nhìn một thứ đại khái. Nhưng là, ở đây đại đa số cao võ giáo sư bọn họ, lại tất cả đều nhìn ra. Trong đó quan khiếu chỗ, ân, không phải kia cái gì đạp ngăn mấu chốt. Ban sơ đối đầu thời điểm, hạng xung chủ công, cường thế đến công, thanh thế dọa người. Tả tiểu đa chủ thủ, triển khai cực tốc thân pháp, kéo dài khoảng cách, hạng xung theo đuổi không bỏ. Khí thế không giảm trái lại còn tăng, tầng tầng tiến dần lên, tả tiểu đa chuyển hướng xông lên không trung, hạng xung cũng đi theo đuổi theo, bám đuôi mà tiến, tả tiểu đa lại rơi xuống. Chính là tại lại rơi xuống trong chớp nhoáng này, kết thúc chiến đấu, Cao Minh. Tiềm Long cao võ vị trọng tài kia trực tiếp vỗ án tán dương. Ý thức chiến đấu như vậy, cho dù là sông sáo giang hồ mấy chục năm kẻ ra đời, cũng là chưa chắc có. Cùng nói là ý thức chiến đấu, chi bằng nói là bố cục tinh diệu. Ban đầu đem ám khí ném đi, vẩy xuống trên mặt đất, nhìn như yếu thế, kỳ thực là có khác tính toán. Ám khí chỉ là rơi tới trên mặt đất, kỳ thực nhưng vẫn là tại lôi đài này phía trên. Nói cách khác, chiêu này mới là tả tiểu đa sớm nhất ra chiêu. Cũng là một chiêu này, hạng xung bởi vì hoàn toàn không có đề phòng, liền đã gieo bại nhân. Hạng xung nếu là từ đầu đến cuối chân đạp đại địa, vững bước tiến công, tả tiểu đa một chiêu này bắn tên không đích, tốn công vô ích. Nhưng bởi vì tả tiểu đa tại tiếp chiến mới bắt đầu liên tục yếu thế, một vị lấy thân pháp né tránh du đấu, mà nặng nhất khí thế bá vương kích lại thừa cơ mà động. Từng bước tích lũy tự thân khí thế, nhưng mà chính là bởi vì cái này liên tục ép sát. Tại tả tiểu đa xông lên không trung thời điểm, hạng xung cũng chỉ có thể chạy tới. Như vậy điều đi mặt đất, sau đó mấu chốt tới. Theo hạng xung nhảy lên trời truy kích, hai chân thế tất yếu cách mặt đất. Hạng xung tinh quang tầm ti áo duy nhất hộ không đến vị trí. Lòng bàn chân như vậy bại lộ đi ra. Phía sau tả tiểu đa rơi xuống. Vốn có thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, tiếp tục tứ phương du tẩu. Nhưng hắn lại tại rơi xuống đất chi giây lát, làm tràn trề cự lực, chấn động mặt đất. Nó trong đó chân ý lại là khu động trước đó tản mát tới trên mặt đất ám khí. Bốn mai ám khí từ góc độ quỷ dị, chỉ ít tả tiểu đa trước mắt vị trí tuyệt không có khả năng phát xạ góc độ. Tấn công bất ngờ hạng xung, trong đó hai viên chính cả đánh vào hạng xung gan bàn chân. Tả tiểu đa lấy mưu lợi phương thức khu động cái kia bốn mai ám khí, kỳ thực cũng không thể phát huy bao lớn uy lực, nhưng lúc này sở cầu lại là thời cơ. Hạng xung gan bàn chân bị đánh lén, bởi vì thân ở giữa không trung, đột nhiên bị nhiễu loạn. Tự nhiên muốn trước hình tự thân ổn định, rót vào trong phương thiên họa kích cự lực, tự nhiên muốn thu hồi tự thân. Nhưng hắn chính xử thế công chính đột nhiên quá trình bên trong, tại sao cũng có mấy phần dễ nổi lên thu, mà cái này gấp tật vừa thu lại cuối cùng không khỏi lộ ra sơ hở. Hai cái khác ám khí, ngay lúc này, nhất cử đánh chúng vào hạng xung một phát vừa thu lại phía dưới ống tay áo lộ ra ngoài sơ hở. Hổ khẩu, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.